Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 7789, ngài kể lại chi tiết cho ta. Chúng ta đi, đi ăn cơm trước đã, làm tiệc đón gió tẩy trần cho mấy người các muội. Vũ Thượng Trạch cười nói, ngài học viện Thánh Hoàng là học phủ lớn nhất Tây Hoa Thiên, trong này chỉ có việc ngươi không thể nghĩ ra được, chứ không có việc gì mà ở học viện Thánh Hoàng không tồn tại. Nói xong, mười mấy người nhà họ Vũ rời khỏi đình viện, lên đường trở về khu cư trú. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Huyết Vân Sơn, Huyết Vũ Cung, dưới sự dẫn dắt của mấy người, vòng vòng vèo vèo đi đến bên ngoài một đình viện dành cho đệ tử cư trú, lặng lặng chờ đợi. Người thanh niên dẫn đầu nói, "Ngài Huyết Hiên sư huynh có thể vẫn đang tu luyện, chúng ta chậm rãi đi dạo." Huyết Vân Sơn gật gật đầu. Thanh niên cười nói, "Ngài không cần gò bó, trong học viện Thánh Hoàng này, người của Huyết Vũ Cung chúng ta đều tập trung thành một nhóm, bình thường, không ai dám bắt nạt chúng ta. Ngoại trừ nhà họ Hoa và Tây Hoa Thiên Cung." Người trẻ tuổi kia nói thêm, thế nhưng, nếu như chúng ta không chủ động trêu chọc người của nhà họ Hoa và Tây Hoa Thiên Cung, bọn họ cũng sẽ không đụng đến chúng ta, ngươi đừng lo lắng. Trong lúc nói chuyện, cửa lớn của đình viện mở ra. Vào đi. Một âm thanh vang lên, mấy người bọn họ tiến vào trong sân. Huyết Vân Sơn nhìn thấy trong đình viện không có một bóng người nào. Đúng lúc này, trong phòng, một giọng nói lại vang lên. Huyết Anh chết rồi. Vâng. Huyết Vân Sơn lập tức chấp tay nói, kẻ bị Tần Ninh sai người GTHT, cái tên Tần Ninh kia bây giờ cũng đang ở bên trong học viện Thánh Hoàng. Lúc này, cửa phòng mở ra, một người thanh niên mặc trang phục tập võ, tóc dài buộc cao, hai mắt mang theo tia máu chậm rãi bước ra. Kể lại chi tiết cho ta. Người thanh niên đi đến một tàn cây trong đình viện, rồi ngồi xuống. Huyết Vân Sơn nhìn thấy người thanh niên trước mắt thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vị này, chính là nhân vật vô cùng lợi hại của Huyết Vũ Cung năm đó, dùng tốc độ cực nhanh đạt tới cảnh giới tam ngã. Sau đó, hắn ta tiến vào học viện Thánh Hoàng. Những năm gần đây, hắn ta đã lập nên công lao cho Huyết Vũ Cung trong học viện Thánh Hoàng. Lúc này, Huyết Vân Sơn kể lại những chuyện đã xảy ra bên trong Di Chỉ Vạn Nguyên Tông. Thật lâu sau đó, người thanh niên chậm rãi đứng dậy, nói, "Ê, ta biết rồi, trở về truyền tin cho các vị trưởng lão trong cung, tên Tần Ninh này, ta sẽ không để cho hắn sống quá 3 tháng. Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta cứ làm chuyện của mình là được rồi." Huyết Hiên khoát tay, sau đó trở lại trong phòng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.